Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Mình cũng không biết là tại sao nó lại bị, chẳng do bị lỏng giác cho nên bị mất tiếng. Bây giờ mình xin phép được vào đọc truyện luôn. Nếu như có vấn đề gì thì mình các bạn thông báo thì mình sẽ nhìn thấy. Tại vì lúc nãy mình tập trung quá nên mình cũng không để ý đến là bị mất tiếng. Xin lỗi các bạn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 101. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, Tô Thiên Tuyệt cùng cốc chủ Âu Dương Thành của Tảng Kiếm Cốc ngồi đối diện nhau, trước mặt hai người bày bàn cờ, họ đang ngồi đánh cờ. Nói đến cũng rất kỳ quái, ba người bọn họ mặc dù không được tự do, không thể tùy ý rời đi, ngoại trừ yêu cầu quá mức, còn đâu mà tộc đều sẽ tận lực đáp ứng bọn họ. Tỷ như muốn đánh cờ, rất nhanh người của ma tộc sẽ đến dương gian kiếm bàn cờ để đưa tới. Muốn ăn gì cũng sẽ có người đưa tới. Bên trong dương gian, bên trong nhà giam cũng không có thủ vệ. Pháp lực bị phong ấn cũng không có khả năng đánh tan song sắt để rời đi. Tổ huynh, ma tộc đã nhốt chúng ta gần một năm. Âu Dương Thành ánh mắt nhìn chằm chằm bàn cờ thở dài nói. Ông nói xem, bọn hắn tới tột cùng là muốn làm cái quỷ gì đây? Nếu trực tiếp cho chúng ta một thống khoái còn dễ nói. Nhưng bây giờ lại kéo dài, khiến tôi trong lòng không an tâm. Đàm Nguyệt đứng ở một bên xem cờ cũng khẽ gật đầu. Đúng vậy, tôi có cảm giác ma tộc đang có mưu đồ gì đó để gây bất lợi cho chúng ta. Trong ba người, nhiều mưu trí chính là Tô Thiên Tuyệt. Tô Thiên Tuyệt cho tới nay năng lực cực kỳ xuất chúng. Nếu không chỉ ở Huyền Minh kiếm phái, lấy năng lực của ông ta thì sẽ còn đạt được thành tựu cao hơn. Tô Thiên Tuyệt một mặt bình tĩnh. Ông ta tới đây đã được một năm, đều rất bình thản, giống như chỉ là đổi chỗ để ăn cơm rồi đi ngủ. Đàm Nguyệt nhỏ giọng hỏi, Tô Huynh, ông có ý gì? Hãy nói một chút đi xem nào. Ánh mắt của Tô Thiên Tuyệt nhìn chằm chằm vào bàn cờ rồi mở miệng nói, hai vị, đến đâu thì hay đến đó. Chúng ta đánh cờ, thế cục trên bàn cờ liếc qua là thấy ngay. Trong đầu đã tính sẵn. Âu Dương Thành nói, mà tộc lúc này không giết chúng ta, cũng không để chúng ta làm việc gì. Cứ như vậy cấp dưỡng chúng ta, tôi lại nhìn không thấu. Tô Thiên Tuyệt thản nhiên nói, kỳ thật vấn đề rất đơn giản, hai vị không nhìn thấu thôi. Rất đơn giản. Hai người liếc nhau một cái. Cục diện bây giờ, bất kể nhìn thế nào, cũng không biết ma tộc muốn giở trò quỷ gì. Tô Thiên Tuyệt nói, điểm thứ nhất, thủ hạ của chúng ta không còn ai, đã không còn giá trị lợi dụng. Tuy nhiên, ba người trước đó đều có thân phận là trưởng giáo, cốc chủ, công chủ. Nhưng loại thân phận này, đối với ma tộc mà nói, căn bản không có bất cứ chỗ nào để dùng. Nếu ma tộc thấy chúng ta hữu dụng, bọn hắn cũng đã sớm dùng chúng ta rồi. Nhưng hiện tại cũng không dùng, mà cũng không uy bức lợi dụ, mà lại đem chúng ta giam giữ với điều kiện tốt. Tô Thiên Tuyệt cười nói, chỉ có một khả năng. Phải biết, dựa theo người bình thường, thì ai sẽ cho tù nhân một đãi ngộ như vậy chứ? Tô Thiên Tuyệt nói, bên trong ma tộc có đại nhân vật đã ra mặt nói chuyện cho chúng ta, hoặc là nói đã có người bảo đảm chúng ta. Người này ở trong ma tộc địa vị cũng không thấp. Có người bảo vệ chúng ta sao? Hai người này càng kỳ quái. Lúc trước ba người này đối với ma tộc cũng không có chút liên hệ nào. Âu Dương Thành tò mò hỏi, Tô Huynh, ông thông minh hơn chúng ta, có thể đoán ra đến tục cùng là đại nhân vật nào không? Tô Thiên Tuyệt một mặt bất đắc dĩ cười khổ nói, tôi chỉ phỏng đoán, cũng không phải là thầy bói, sao có thể biết? Huống chi, tôi vừa rồi cũng đã nói, chỉ là phỏng đoán thôi, thật giả không biết được. Đàm Nguyệt liền hỏi, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể thành thật đợi ở chỗ này thôi sao? Chúng ta ở chỗ này bị giam giữ cả đời. Tô Huynh, không biết ông có thượng sách gì không? Không có. Tô Thiên Tuyệt không chút do dự lắc đầu. Ông ta khẽ thở dài một hơi rồi nói, chúng ta bây giờ động thì chết, tĩnh thì sống, an phận thủ thường đợi là được rồi. Còn sống là còn có hy vọng, nếu như không biết điều sẽ chết. Tô Thiên Tuyệt nói tới những lời này ngược lại là có lý. Lúc này Lâm Phàm ở bên trong ma đô đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Dọc theo con đường này phương tiện qua lại rất đông. Mặc dù Lâm Phàm là thất phẩm chân nhân cảnh cường giả, nhưng chuyến đi này cũng cảm thấy rất dã rời. Nhưng hắn muốn nghỉ ngơi lại không dễ dàng như vậy. Thương Mưu chính chân, miệng như được lắp đặt động cơ vĩnh cửu không dừng được. Lâm Phàm nằm ở trên giường, Thương Mưu chính chân nằm ở bên giường của hắn, lôi kéo hắn nói chuyện phiếm. Lâm Phàm không để ý tới hắn, Thương Mưu chính chân liền lầm bầm lầu bầu nói chuyện. Thế đến tột cùng là cậu muốn thế nào đây? Lâm Phàm mặt tối sầm lên hỏi. Thương Mưu chính chân vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Lâm Phàm nói. Tôi muốn cùng anh tâm sự. Trò chuyện cái gì chứ? Lâm Phàm trợn nhìn Thương Mưu chính chân. Cậu không muốn nghỉ ngơi, nhưng mà tôi muốn. Đừng, tuổi trẻ tươi đẹp, đi ngủ chẳng phải là lãng phí sao? Thương Mưu chính chân lôi kéo Lâm Phàm nói. Nói cho tôi nghe một chút về dương gian đi. Lâm Phàm mặt tối om. Cậu thì muốn cái gì? Đại khái, dương gian là thế nào? Thương Mưu chính chân một mặt hiếu kỳ hỏi. Lâm Phàm có chút im lặng, sau đó nói. Có nhà cao tầng, đèn lồng nghê hồng, so với huyết ma vực tốt hơn nhiều. Tôi biết. Thương Mưu chính chân gật đầu. Lâm Phàm chợt nhìn Thương Mưu chính chân nói. Cậu đã đi dương gian đâu mà biết? Thương Mưu chính chân không phản bác. Vậy nếu dương gian xuất hiện yêu ma quỷ quái thì làm sao? Chẳng phải dương gian có chảo yêu cục sao? Chảo yêu cục? Là thứ gì? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Chưa nghe nói qua, dương gian chủ yếu là do bát đại thế lực. Lâm Phàm nói đơn giản về việc phân bố các thế lực trong dương gian. Nhưng Thương Mưu chính chân không nghe nói về chảo yêu cục nên có chút thất vọng. Trong lòng của hắn có chút thở dài một hơi. Lâm Phàm cũng nhận ra bộ dáng của hắn liền hỏi. Thế cậu hỏi chảo yêu cục để làm gì? Có nói thì anh cũng không hiểu đâu. Thương Mưu chính chân khoát tay. Nhưng sau đó, hắn liền tìm được một chủ đề khác cùng Lâm Phàm bắt đầu tâm sự. Lâm Phàm câu được câu trăng cùng hắn nói chuyện. Lúc này, từ cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm cảnh giác nhìn về phía cửa. Đây đang là huyết ma vực, đối với cái gì cũng phải duy trì cảnh giác. Tôi đi xem một chút. Thương Mưu chính chân không nghĩ nhiều ra mở cửa. Đứng ở ngoài cửa là một người ma tộc nhìn hơn 50 tuổi. Người ma tộc này mặc một bộ quần áo tơ lụa. Đây là quản sự của tòa tửu lâu này. Quản sự mang trên mặt nụ cười, nói với Thương Mưu chính chân. Vị đại nhân này, ngài đã nhờ tôi hỏi thăm một chút việc, tôi đã có tin tức. Mời vào. Thương Mưu chính chân chỉ vào trong phòng. Quản sự đi vào bên trong, Lâm Phàm cũng ngồi dậy, hướng quản sự khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Quản sự kỳ quái, nhìn Lâm Phàm cùng Thương Mưu chính chân một chút, sau đó nói. Hai vị hỏi thăm là tam kỳ hoa trong cấm địa, vật này có chút thưa thớt, nhưng tại hạ cũng nghe được một chút manh mối. Nói xong, hắn không nói gì, đứng tại chỗ trên mặt mang nụ cười. Thương Mưu chính chân hiểu ý, đưa ra một túi tiền đưa cho hắn. Tiền này đều được làm bằng sắt. Đây là tiền tệ thông dụng bên trong huyết ma vực. Quản sự sau khi tiếp nhận túi tiền này, ước lượng trọng lượng rồi mới lên tiếng. Hai vị khách quý, giữa sườn núi ở tòa cấm địa này, có mọc ra tam kỳ hoa mà hai vị miêu tả. Trước đó, đã có người tiến vào trong cấm địa, nhưng không thể lấy được. Tôi sẽ vẽ sơ đồ chỗ tam kỳ hoa cho hai vị. Rất nhanh, quản sự lấy ra vị trí một bản đồ, một mực cung kính rời đi. Lâm Phàm nhìn thoáng qua địa chỉ quản sự đưa cho, hướng Thương Mưu chính chân nói, đi đến cấm địa thôi. Thương Mưu chính chân vừa cười vừa nói, vậy là chúng ta có thể lấy được tam kỳ hoa. Anh có muốn nói cho tôi biết, anh muốn lấy tam kỳ hoa để làm gì không? Anh còn phải mang tôi đi dương gian đấy. Trên ngọn núi cao ở Ma Đô cách đó không xa, ở bên trong cấm địa của huyết ma vực, sở dĩ nơi này thuộc về cấm địa, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nơi này mọc đầy cây cối thảm thực vật, hoàn cảnh ưu dị. Điểm này ở bên trong huyết ma vực là cực kỳ hiếm thấy. Thành phần đất đai bên trong huyết ma vực, đại đa số không thể trồng trọt được. Chỉ có một số ít vùng đất có thể dùng được, toàn bộ đều dùng để trồng trọt ra thực phẩm. Bởi vì gọi là vật hiếm thì quý, trên ngọn núi cao này rất thích hợp để trồng cây, cho nên mọc đầy hoa cỏ cây cối. Cũng bởi vì khoảng cách gần Ma Đô, cho nên Ma Vương rất thích nơi này, liền đem ngọn núi cao này xem như hậu hoa viên. Thường xuyên đến ngọn núi này để dạo chơi. Cấm địa này cũng không phải do Ma Vương phong cấm, mà trong lòng những ma tộc bình dân, địa vị của Ma Vương quá mức cao thượng nên cũng không dám tới gần. Những ma tộc bình dân thỉnh thoảng sẽ ở dưới núi cao, xa xa quan sát một chút hoa cỏ cây cối trong truyền thuyết, nhưng lại không dễ dàng đặt chân tới ngọn núi này. Bọn hắn sợ mình khi lên núi sẽ không cẩn thận làm hỏng hoa cỏ của ma vương thích. Lâu dần, nơi này liền trở thành cấm địa trong miệng của ma tộc bình dân. Lúc này, Lâm Phàm cùng Thương Miêu chính chân cưỡi ngựa, chậm rãi đi tới ngọn núi này. Ngọn núi này cũng không quá cao, nếu tính độ cao so với mặt biển, cũng chỉ cao khoảng 400-500 mét. Nhưng lại mọc đầy thực vật màu xanh, một vùng xanh mơn mờn. Bên trong thế giới toàn bộ đều là màu huyết hồng. Nhìn một cái, có thể cho người ta một loại cảm giác dễ chịu. Nơi này chính là cấm địa. Thương Miêu chính chân nhìn cấm địa, sau đó hai người nhanh chóng lên núi. Nơi này cũng không có bất kỳ chiến sĩ ma tộc thủ vệ nào. Hai người thông suốt tiến vào bên trong núi rừng. Bên trong núi rừng, khắp nơi đều mọc đầy hoa cỏ thực vật. Đồng thời không có bất cứ con đường nào. Dưới chân, tất cả đều là dây leo màu xanh. Lâm Phàm cùng Thương Miêu chính chân, tốc độ có phần nhanh. Ngọn núi này rất lớn. Lâm Phàm cùng Thương Miêu chính chân, dù sao cũng không phải là thường nhân. Rất nhanh, liền tới được vị trí người quản sự khách sạn nói. Đầu con đường, tiếng nước chảy không ngừng vang lên. Nước suối rất sạch, không có một chút tạp chất nào. Bên cạnh suối có một tảng đá lớn. Bên trên đá có một đóa hoa nhỏ. Lâm Phàm cùng Thương Miêu chính chân lúc này liền đi phía trước tảng đá. Bông hoa này mọc ra ba cánh hoa, đồng thời màu của mỗi cánh hoa không giống nhau. Màu đỏ, màu lam, màu vàng. Đây chính là tam kỳ hoa. Lâm Phàm nhìn tam kỳ hoa, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đóa hoa này với miêu tả của Yến Y Vân về hình dạng tam kỳ hoa cũng giống nhau. Đây không phải là một bông hoa bình thường, có đúng không? Thương Miêu chính chân tò mò nhìn bông hoa này, lông mày hơi nhíu lại. Hắn không rõ ràng Lâm Phàm vì sao từ xa lại thiên tân vạn khổ chạy tới huyết ma vực chỉ vì một bông hoa nhỏ bé này chứ. Lâm Phàm cười nói, cậu không hiểu được đâu. Nói đoạn, Lâm Phàm đưa tay nhẹ nhàng hái bông hoa này xuống. Sau đó, hắn cẩn thận đem tam kỳ hoa cất kỹ. Thật sự là thuận lợi. Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười. Bây giờ chỉ cần chạy về dương gian là được. Nhưng bất kể nói thế nào, tình huống ở trong ma vực so với trong tưởng tượng của Lâm Phàm cũng tốt hơn rất nhiều. Trước khi tiến vào đây, Lâm Phàm còn tưởng rằng những ma tộc này đều là những kẻ hung ác, thích giết chóc. Nhưng ở bên trong huyết ma vực, ma vương có phương pháp quản lý rất tốt. Mặc dù ở đây vật tư thiếu thốn, nhưng những ma tộc bình dân cũng không vì ăn không no mà gây náo loạn. Bình thường mà nói, chỗ nào có vật tư thiếu thốn sẽ càng dễ dàng có xung đột chiến tranh. Đi thôi, nơi này không nên ở lâu. Lâm Phàm thấp giọng nói. Hai người sau đó cấp tốc rời đi. Nhưng khi hai người rời đi không lâu, trong rừng có một bóng người đi ra. Người đó là quản sự trong quán rượu. Quản sự đi vào trước tảng đá, trong ánh mắt toát ra thần sắc nghi hoặc. Hắn thấp giọng nói, hai người này đến để lấy tam kỳ hoa. Phải biết, toàn bộ bên trong ma đô, từ trên xuống dưới, đều có nhãn tuyến của ma vương. Người quản sự này chính là một trong số đó. Hắn chuyên môn phụ trách, thu thập tin tức hữu dụng ở trong tiểu lâu, sau đó báo cáo cho ma vương. Trong đó có một nhiệm vụ, nếu như phát hiện có người vụng trộm muốn lấy tam kỳ hoa, phải lập tức báo cáo cho ma vương. Mệnh lệnh này tuyệt đối cơ mật. Trong mắt của quản sự, tam kỳ hoa cũng không có gì lạ, chỉ là bông hoa nhỏ bình thường. Không rõ vì sao phía trên lại coi trọng như vậy. Nghĩ đến điều này, quản sự cũng nhanh chóng rời đi. Hắn không dám trì hoãn, muốn đem tin tức này thông báo phía trên. Lúc này ở pháo đài cổ của ma đô, nơi này đề phòng xâm nghiêm, nhưng nội bộ cũng vô cùng xa xỉ. Lúc này, trong một viện ở pháo đài cổ, trong sân có không ít hoa cỏ cây cối. Một người trung niên mặc trường sam màu trắng, chắp tay sau lưng, bên trong đang đọc bước. Lúc này, một mỹ nữ mặc váy dài trắng dạo bước đi tới. Cô ta hất mái tóc dài, mang trên mặt nụ cười nhẹ, tựa như tiên nữ. Cô đi tới bên cạnh Dung Vân Hạc, hai người đứng chung một chỗ, giống như bạn lữ thần tiên. Có việc gì? Dung Vân Hạc nhìn về phía người phụ nữ này, mang trên mặt vẻ khó chịu. Ông ta lúc trước không hiểu thấu vì sao cô ta lại cứu mình, sau đó lại đưa tới ma vực. Vì cười nói, làng quân ở chỗ này không vui sao? Dương Vân Hạc mặt không biểu tình nói, chim trong lồng sao có thể vui được? Trên mặt của Phi Vi mang theo nụ cười, nhìn dáng vẻ của Dương Vân Hạc, trong nội tâm của cô ta có chút xao xuyến. Phi Vi cũng rất kỳ quái, lúc trước cô ta chỉ thuận tay cứu Dương Vân Hạc, nhưng sau một thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, cô lại phát hiện mình đã thích ông ta. Dương Vân Hạc đối với người khác cũng không có nhiều mị lực. Thật sao? Phi Vi khẽ gật đầu sau đó nói, em biết đưa chàng tới nơi này trong lòng sẽ không vui, nhưng chàng đã nói giữ lại ba người kia cũng là bằng hữu của chàng. Nếu chàng cần người nói chuyện, có thể tìm bọn họ để tâm sự nói chuyện phiếm. Đúng lúc này, một thủ hạ ma tộc vội vàng đi tới trước mặt Phi Vi cùng kính nói, ma nhân đại, ba vương đại nhân, có chuyện khẩn cấp. Hả? Nụ cười trước đó của Phi Vi đối với Dương Vân Hạc trong nháy mắt đã biến mất, thay vào đó là gương mặt tràn đầy băng xương sát khí. Ta biết rồi. Sau đó, Phi Vi ôn nhu nói với Dung Vân Hạc, Lang Quân, lúc khác em sẽ lại đến. Nói đoạn, cô ta bước nhanh mà rời đi. Dung Vân Hạc nhìn bóng lưng của Phi Vi khẽ lắc đầu. Ông ta cũng không biết nên nói thế nào mới tốt nữa. Đây là Phi Vi, kẻ thống trị huyết ma vực với tên gọi Ma Vương. Một nữ nhân như vậy lại thích Dung Vân Hạc. Lúc trước, ông ta bị Phi Vi bắt về huyết ma vực, đồng thời biết được Phi Vi thân phận là kẻ thống trị toàn bộ ma tộc. Ông ta còn tưởng rằng ma tộc muốn tra tấn bức cung mình để moi ra tin tức. Dương Vân Hạc lúc ấy đã đại nghĩa lăng nhiên, từ chối thẳng thắn, đồng thời chỉ thẳng vào mặt Phi Vi mắng cho một trận. Lúc đầu, Dương Vân Hạc còn tưởng rằng Phi Vi sẽ xử tử mình. Kết quả không hiểu sao lại tiếp tục được sống. Mà sau đó, Phi Vi còn thường xuyên đến tìm ông ta để nói chuyện phiếm. Không hiểu được, Phi Vi đối với ông ta lại còn thể hiện yêu thương việc này, quả thực là không thể hiểu thấu. Dung Vân Hạc cảm giác có chút đau đầu. Con gái của mình đã lớn rồi, nếu còn cùng Phi Vi tính chuyện lâu dài. Ông ta bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Lúc này, trong một ngôi đại điện ở pháo đài cổ, Phi Vi mặc váy liền màu trắng rồi đi vào. Bên trong đại điện, không khí đen nhánh, âm trầm kinh khủng. Cô ta mặc một thân màu trắng, cảm giác không hợp nhau. Bên trong đại điện còn có không ít thủ hạ của Phi Vi. Bọn hắn nhìn dáng vẻ của Phi Vi cũng không thấy kinh ngạc. Phải biết, Phi Vi cũng không phải là người nhân từ. Cô ta là người thích giết chóc. Nếu thủ hạ không hợp tâm ý của cô, liền sẽ bị cô xử tử. Tuy là nữ tử, nhưng lại tuyệt đối xứng với hai chữ Ma Vương. Nhưng không nghĩ đến, cô ta ở dương gian lại mang về một người đàn ông, từ đó đã triệt để thay đổi. Trước kia, Phi Phi cả ngày chỉ nghiên cứu chính là làm thế nào để tăng thực lực lên, để tiến công dương gian. Hiện tại, mỗi ngày Phi Phi lại chỉ nghiên cứu làm sao để Dung Vân Hạc thích mình. Đồng thời cũng bởi vì có Dung Vân Hạc, cô bắt đầu đi tìm hiểu lịch sử con người. Tuy nhiên, đối với những thay đổi này của Phi Phi, những người thủ hạ này không dám mở miệng nói nửa câu. Trước đó, có một tên có mắt không tròng, mở đầu để nói Dung Vân Hạc chính là nam nhan họa thủy, hại nước hại dân. Nếu để cho Phi Vi tiếp tục trầm mê nam sắc của Dung Vân Hạc, thì ma tộc sẽ đi đến con đường diệt vong. Kết quả người này đã bị Phi Vi tự tay thiên đao vạn quả, bị cắt thành hơn ngàn khối thịt mỏng. Đồng thời, Phi Vi còn để cho những thủ hạ này chia thịt để ăn. Hiển nhiên là đang cảnh cáo người phía dưới, không được lắm chuyện. Chuyện gì? Phi Vi giọng băng lãnh tràn đầy hàn khí. Bẩm báo Ma Vương, có người truyền đến tin tức, nói Tam Kỳ Hoa đã bị người ta hái. Một thủ hạ đứng lên nói. Tam Kỳ Hoa? Phi Vi nhèo hai mắt. Làm Ma Vương, cô ta làm sao có thể không biết Tam Kỳ Hoa là khảo hạch điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm chứ? Ngàn năm qua, đã có không biết bao nhiêu người trở thành điện chủ đã chết trong tay Phi Vi. Phi Vi khóe miệng, phủ lên nụ cười nhạt nói. Ai nguyện ý đem người lấy Tam Kỳ Hoa mang về đây? Lúc này, có người trung niên cao 2,5 mét đứng dậy, nhìn như là cự nhân của ma tộc. Người hắn mặc một thân áo rách đen nhánh, cõng ở sau lưng hai lưỡi búa vô cùng to lớn, cả người bắp thịt, khổng vũ hữu lực. Hắn giọng khá lớn nói, Ma Vương đại nhân, tôi nguyện ý đi đem tên kia mang về để điện chủ xử lý. Không cần, đem hắn làm thành thịt muối đi. Phi Phi khóe miệng lộ ra tràn ngập sát ý. Rõ, người trung niên ma tộc gật đầu, vừa muốn quay người rời đi. Ma Vương đại nhân, người nói ra tin tức trước đó lại đứng dậy, trên mặt hắn hơi có vẻ do dự. Phi Phi quay đầu nhìn về phía hắn. Còn có việc gì? Người này suy tư một lát rồi nói. Mà Vương đại nhân, trăm công nghìn việc nên có chỗ không biết. Tân nhiệm địa chủ của Thập Phương Tùng Lâm tên là Lâm Phàm. Chính hắn đã lấy tam kỷ hoa. Phi Phi nghe nhắc nhở mới nghĩ tới. Lâm Phàm là đồ đệ của Dung Vân Hạc. Vừa nghĩ như vậy, Phi Phi vội vàng hướng trung niên ma tộc cao lớn nói. Người đi đem Lâm Phàm về. Nhớ kỹ, thái độ tốt một chút. Nếu như hắn bị thương, ta sẽ hỏi tội ngươi. Người trung niên ma tộc mới vừa rồi còn một mặt mừng rỡ, trong lòng lập tức không thoải mái. Tần nhận điệm chủ Lâm Phàm của Thập Phương Tùng Lâm còn chưa đạt tới cảnh giới giải tiên cảnh. Việc này ai cũng biết, mà hắn đã là giải tiên cảnh trung kỳ cường giả. Nếu mình có thể làm thịt Lâm điệm chủ, đây sẽ là một phần công lao rất lớn. Nhưng bây giờ, nhiệm vụ lại trở thành dạng này. Nếu như không giết Lâm Phàm, đem hắn bắt trở lại còn dễ nói. Nhưng bây giờ còn không thể gây tổn thương hắn. Người ta mặc dù không phải giải tiên cảnh cường giả, thế nhưng cũng không phải là quả hồng mềm. Tuy nhiên, hắn cũng không dám nói những đạo lý này với Phi Phi. Làm thủ hạ của cô ta, hắn hiểu rất rõ tính cách của Phi Phi. Cô ta đã hạ mệnh lệnh thì không được thương lượng. Phi Phi nhìn thoáng qua mọi người ở đây sau đó hỏi. Không sao chứ? Nói đoạn, cô ta bước nhanh rời đi, nhưng trong lòng thì mừng rỡ. Lan Quan đang nhảm chán. Nếu có thể đem đồ đệ của ông ta đến đây, làng quan nhất định sẽ rất mừng rỡ. Chính Phi Phi cũng không biết vì sao lại thích Dung Vân Hạc. Cô cảm giác Dung Vân Hạc không giống với những người bình thường khác. Lúc trước, thời điểm vừa đem Dung Vân Hạc bắt về, Dung Vân Hạc đã không sợ chết, chỉ về phía cô chỉ mắng một trận. Nhưng cô chẳng những không tức giận, ngược lại rất coi trọng Dung Vân Hạc. Dù sao, thân phận của cô đã rõ, đổi lại nếu là người bình thường, vì mạng sống, khẳng định sẽ một mực cung kính nói chuyện với mình, cầu mình buông tha hắn một mạng. Cộng thêm bên người cô, những người này toàn bộ đều là hạng người A-dua nịnh hót. Khi thấy cô, ngay cả việc ở mạnh cũng không dám, chứ nói chi là chỉ về phía cô mắng mỏ. Cho nên cô cảm thấy Dung Vân Hạc không giống với người bình thường. Lúc này, trên một con đường bên ngoài Ma Đô, hai con ngựa đang lao nhanh. Lâm Phàm sau khi đạt được tam kỳ hoa, cũng không muốn mỏi mòn chờ đợi ở đây mà cùng Thương Mưu Chính Chân nhanh chóng rời đi. Hai người cưỡi ngựa chạy được hơn 3 tiếng. Hồng quang trên trời bắt đầu dần ảm đạm xuống. Trời sắp về đêm. Tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm quay đầu hướng Thương Mưu Chính Chân ở sau lưng nói. Nhưng vào lúc này, Lâm Phàm cảm giác được có điều gì đó là lạ. Trong lòng có một cỗ rung động. Rung động này ngẫu nhiên lại xuất hiện, đồng thời mỗi lần xuất hiện chắc chắn sẽ có nguy hiểm tới gần. Lâm Phàm trong lòng lập tức cảnh giác, dù sao cũng đang ở huyết ma vực, hắn cũng không dám chủ quan chút nào. Thường Mưu Chính Chân vừa mới chuẩn bị xuống ngựa để nghỉ ngơi, Lâm Phàm liền nói, không được xuống ngựa, tiếp tục đi. Này, anh bị thần kinh phân liệt à? Thường Mưu Chính Chân không khỏi tức giận. Oanh! Đột nhiên phía sau bọn hắn, nhanh chóng bay tới một đám mây màu đen. Bên trong huyết ma vực không có mây, mà đám mây đen này là do đại lượng ma khí hội tụ một chỗ mà thành. Lâm Phàm trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn có thể cảm giác được bên trong đám mây kia phát tán ra khí tức cường đại. Dạng khí tức này tối thiểu nhất cũng phải là giải tiên cảnh siêu cấp cao thủ mới có được. Giải tiên cảnh siêu cấp cao thủ làm sao đột nhiên lại tới đây? Hay là mình đã bị bại lộ? Nghĩ tới những điều này, hắn nhịn không được, nhìn thoáng qua Thương Mưu Chính Chân. Chẳng lẽ do tên này làm sao? Sau đó Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc với hắn, Lâm Phàm phát hiện Thường Mưu Chính Chân ngoại trừ có đôi lúc ngốc một chút, nhưng tâm địa cũng không xấu. Huống chi, thân phận chân thật của mình cũng chưa hề nói cho hắn biết. Nếu không biết thân phận của mình, Thường Mưu Chính Chân sao có thể bán đứng mình được? Trong lúc nhất thời, Lâm Phàm suy nghĩ ngàn vạn điều, nhưng cũng không tiếp tục thúc ngựa chạy trốn. Muốn dùng ngựa để chạy thoát khỏi tay giải tiên cảnh cường giả, Lâm Phàm cũng không ngốc tới mức này. Sao lại có người đuổi theo? Lâm Phàm bất đắc dĩ nói với Thương Mưu Chính Chân. Thương Mưu Chính Chân thuận miệng hỏi. Hướng tới anh à? Thế chẳng lẽ là hướng tới cậu? Lâm Phàm hỏi lại. Thương Mưu Chính Chân ha ha lạnh giọng nói. Chỉ là một giải tiên cảnh thôi, sợ cái gì chứ? Huynh đệ, tôi phát hiện cậu thật đúng là người vương giả mạnh miệng. Lâm Phàm nói xong liền xuống ngựa. Mây đen chậm rãi hạ xuống trước mặt hai người, biến thành ma tộc tráng hán, cao 2,5 mét, cả người bắp thịt cuồn cuộn, thân hình cao lớn uy mãnh. Tráng hán này mặt không biểu tình, ánh mắt rơi trên người Lâm Phàm. Sau đó, tráng hán ma tộc, thể nội khí tràng cường đại, chậm rãi bộc phát ra. Nhưng lại chưa công kích Lâm Phàm mà mở miệng nói: "Ta là chiến sĩ tọa hạ của Ma Vương, Thẩm Phi Minh, ta phụng mệnh đến mời ngươi về." Thái độ của Thẩm Phi Minh cũng không quá mức cường ngạnh. Trong ánh mắt của Lâm Phàm lộ ra vẻ cảnh giác nói: "Phụng mệnh? Phụng mệnh của ai?" Thẩm Phi Minh lớn tiếng nói: "Ma Vương đại nhân đã hạ lệnh, ngươi chính là Lâm Phàm." "Ta không phải là Lâm Phàm, ta tên là Lý Phách Phách." Lâm Phàm mặt không đổi sắc nói. Một bên Thương Mưu Chính Chân nhìn thấy điều này, trong lòng ám đạo: "Tên này đúng là nói láo, đúng là mặt không đỏ, tim không đập." "Lý Phách Phách?" Thẩm Phi Minh lạnh giọng nói. "Được rồi, Lâm Phàm, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều. Ma Vương đại nhân muốn gặp ngươi, thành thật phối hợp một chút đi." "Thế nếu không phối hợp thì sao?" Lâm Phàm nhíu mày hỏi, trong lòng của hắn trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Phi Minh tìm kiếm cơ hội. Lâm Phàm cũng không phải người ngồi chờ chết, cho dù trước mặt là giải tiên cảnh cường giả, hắn cũng sẽ không dễ dàng để bị chém giết. Thẩm Phi Minh nhìn thấy Lâm Phàm hỏi câu này, khiến cho mình ngây ngẩn cả người. "Đúng, nếu Lâm Phàm không phối hợp thì mình nên làm gì đây? Như thế đối với hắn có chút khó khăn. Dù sao Ma Vương đại nhân đã hạ lệnh." Lời nói của Ma Vương đại nhân không phải là nói suông, đã nói mình phải đem Lâm Phàm bình yên vô sự mang về, vậy mình cũng không thể để cho Lâm Phàm bình yên vô sự hay sao? "Nếu đánh hắn, sao có thể đem Lâm Phàm mang về được?" "Ngươi nên biết điều." Thẩm Phi Minh hạ giọng nói. "Ta nói thật cho ngươi biết, Ma Vương đại nhân với ngươi không có ác ý gì. Ngươi chỉ cần thành thật một chút." "Đối với mình không có ác ý. Chỉ sợ trên đời này, người muốn giết mình nhất chính là Ma Vương. Trước đó để giết mình, đã sai phái ra 12 giải tiên cảnh cường giả, vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ nói đối với mình không có ác ý, ai mà tin được? Anh đến tận cùng đã làm cái gì hả? Sao lại cùng Ma Vương dính líu quan hệ?" Thường Mưu Chính Chân đứng bên cạnh Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi. Hắn thật sự bị kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà kinh động tới cả Ma Vương. Thường Mưu Chính Chân trong lòng kỳ quái. Hai người bọn họ cũng không làm gì, chỉ là đi ngọn núi lấy một đóa hoa mà thôi. Sao Ma Vương lại nhỏ mọn như vậy chứ? Lấy có một bông hoa mà cũng phải phái tiên cảnh cường giả đi chặn đường. Thường Mưu Chính Chân trong lòng thầm nhủ. Lâm Phàm liền đáp. Bình thường nhìn cậu nói phét tới hung ác như vậy. Sao thế? Nhìn thấy Ma Vương phái người tới, sợ rồi à? Sợ? Ai dám nói tôi? Đường đường là Ma Tôn đại nhân sợ. Thường Mưu Chính Chân sau khi nói xong, hắn nhìn thoáng qua Thẩm Phi Minh phía trước, rồi lại liếc nhìn thân hình nhỏ bé của mình. Sau đó nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm, anh cứ yên tâm. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ là tiểu đệ của tôi thôi. Anh chỉ là tiểu đệ của tôi thôi. Việc này là chuyện của đại ca. Nghe thấy điều này, Lâm Phàm trong lòng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Thương Mưu Chính Chân, bình thường nhìn không đứng đắn, vậy mà đến thời điểm then chốt vẫn là tốt. Đồng thời mình cùng Thương Mưu Chính Chân, nghiêm chỉnh mà nói, quen biết thời gian chưa bao lâu. Nhưng tên này nguyện ý vì mình, cùng đối lập với Ma Vương. Bất kể nói thế nào, Lâm Phàm trong lòng vẫn có một ít cảm động. Thương Mưu Chính Chân chắp tay sau lưng, ngăn trước người Lâm Phàm, rồi hướng Thẩm Phi Minh nói. Người tên Thẩm Phi Minh đúng không? Thẩm Phi Minh nhìn Thương Mưu Chính Chân bắt đầu nhíu mày. Tại sao Lâm Phàm còn có ma tộc giúp đỡ? Thẩm Phi Minh hướng Thương Mưu Chính Chân ngữ khí thái độ không tốt như trước. Ta làm việc cho Ma Vương đại nhân, người cút ngay cho ta. Thương Mưu Chính Chân trên mặt lộ ra tiếu dung, cười lên ha hả. Sau khi cười xong, hắn hướng Thẩm Minh rồi nói. Đã nhiều năm qua, ngươi dùng loại giọng này để nói với ta cũng không nhiều. Bổn ma tôn hôm nay đang có thiên tâm tình, nên cho ngươi một cơ hội. Lăn, hoặc là cút nhanh lên. Tên tiểu tử này, muốn chết sao? Thẩm Phi Minh trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh. Bên trong huyết ma vực, thực lực người mạnh hơn hắn, ngược lại là có không ít. Nhưng số người này, Thẩm Phi Minh đều biết. Mà trước mặt, lại có một tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nhìn Thương Mưu Chính Chân ngay trước người mình, Lâm Phàm trong lòng hơi động. Nghĩ đến những lời trước đó, Thương Mưu Chính Chân từng nói với mình. Chẳng lẽ tên này thật sự là giả heo ăn thịt hổ sao? Hắn thực sự là cao thủ. Thương Mưu Chính Chân lúc này, khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười, trên mặt tràn đầy thần sắc tự tin. Phần thần sắc này tuyệt đối không phải người thường có thể có. Hắn có chút nghiêng đầu, hướng Lâm Phàm ở sau lưng hỏi. Lâm Phàm, còn nhớ tôi đã từng nói qua cho anh biết tôi là ai không? Có, Lâm Phàm gật đầu đáp. Ma Tôn. Trả lời chính xác. Thương Mưu Chính Chân chậm rãi nhìn về hướng Thẩm Phi Minh. Ngươi đã nghe thấy chưa? Ta là Ma Tôn. Ngươi còn dám đắc tội với ta sẽ hối hận đấy. Thương Mưu Chính Chân một mặt trịnh trọng nói với Lâm Phàm. Tiểu lão đệ, anh cứ yên tâm đi. Tôi đã nói, chuyện của anh cũng là chuyện của tôi. Về sau, tôi nhất định sẽ báo thù cho anh. Bảo trọng. Tên này vậy mà co cẳng liền chạy. Tốc độ nhanh vô cùng. Rất nhanh liền biến mất. Ta... Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Thương Mưu Chính Chân, khóe miệng co quắp lại. Tên khốn kiếp này! Muốn chạy trốn để giữ mạng thì cứ chạy đi, lại còn giả vờ rồi mới chạy là sao? Có hạng người vô liêm sỉ như vậy chắc? Khiến cho Lâm Phàm còn tưởng rằng hắn đúng là siêu cấp đại cao thủ muốn xuất thủ. Lâm Phàm nội tâm im lặng. Nếu nói Thương Mưu Chính Chân, mặc dù thực lực không ra sao, nhưng công phu chạy trốn chết thật đúng là nhất lưu. Mới là nhất phẩm chân ma cảnh, vậy mà liền chạy mất dạng như một làn khói. Tốc độ như vậy, nếu Lâm Phàm đạt nhất phẩm chân nhân cảnh cũng không làm được. Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm khóe miệng toát ra nụ cười bất đắc dĩ. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Phi Minh. Bớt nói nhiều lời, muốn bắt ta trở về để xem ngươi có bản lĩnh gì. Vụt một tiếng, thanh vân kiếm xuất hiện trong tay Lâm Phàm. Ánh mắt của Lâm Phàm chăm chú nhìn chằm chằm Thẩm Phi Minh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng phía hắn công kích. Thẩm Phi Minh trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn hiện tại rất do dự có nên xuất thủ hay không. Theo thực lực của hắn, nếu xuất thủ, Lâm Phàm sẽ tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được. Thế nhưng Ma Vương đại nhân đã lên tiếng, không được làm tổn thương Lâm Phàm. Nguyên bản, Thẩm Phi Minh nghĩ, mình dù sao cũng là giải tiên cảnh cường giả. Chỉ cần nói vài câu, Lâm Phàm sẽ cùng mình đi về Ma Đô. Đáng tiếc, Lâm Phàm không phải người như vậy. Trong ánh mắt của Lâm Phàm, giờ phút này tràn đầy chiến ý, đang nắm chặt thanh vân kiếm trong tay. Hai người bắt đầu giằng co, Thẩm Phi Minh không muốn tiến công trước. Lâm Phàm đương nhiên cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ đối với giải tiên cảnh cường giả. Hắn cũng không ngốc, cao thủ quyết đấu, tại sao lại giằng co? Người ra tay trước, nhất định so với đối phương sẽ có nhiều sơ hở. Lâm Phàm cùng Thẩm Phi Minh chênh lệch rất lớn. Lâm Phàm rất tỉnh táo. Hắn hiểu được phần thắng duy nhất của mình chính là khi Thẩm Phi Minh ra tay. Sau đó, hắn sẽ tìm sơ hở của Thẩm Phi Minh. Mặc dù vậy, cơ hội chiến thắng cũng rất xa vời. Nhưng Lâm Phàm cũng không phải người đang tâm chịu chết. Lâm Phàm trong lòng cũng có chút buồn bực. Thẩm Phi Minh đang làm cái gì vậy? Định đứng nửa ngày hay sao mà không động thủ đối với mình? Ngược lại trên mặt lại một mực duy trì vẻ do dự. Lâm Phàm trong lòng đang phỏng đoán, sao lại phải do dự như vậy chứ? Rốt cuộc, Thẩm Phi Minh vẫn mở miệng để thỏa hiệp. Lâm Phàm, thương lượng một chút đi, ngươi cùng ta trở về, ta tuyệt đối cam đoan, ngươi sẽ an toàn. Thẩm Phi Minh để Lâm Phàm trong lòng càng cảnh giác hơn. Tên này khẳng định là biết rõ ràng thân phận của mình là điện chủ Thập Phương Tùng Lâm. Nếu đã rơi vào trong tay ma tộc, còn có thể cam đoan an toàn là sao? Nhưng Thẩm Phi Minh hành động khác thường, càng làm cho Lâm Phàm có chút khó lý giải được. Tên này đến tột cùng là muốn làm gì đây? Không được, người không đáng tin tưởng. Người không đáng tin tưởng. Lâm Phàm mặt không thay đổi nói. Vậy người chính là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Thẩm Phi Minh chậm rãi, lấy hai thanh cự phủ ở sau lưng. Lâm Phàm đã nhất định không chịu cùng hắn trở về, hắn cũng chỉ có thể là xuất thủ. Dù sao, so với việc để Lâm Phàm đi, nếu như đem Lâm Phàm có bị thương trở về sẽ tốt hơn. Nếu như để cho Lâm Phàm cứ như vậy chạy trốn, hắn trở về mới không có cách nào để đối mặt với Ma Vương đại nhân. Ngay tại thời điểm hai người sắp động thủ, đột nhiên một bóng hình diệu lệ xinh đẹp không có dấu hiệu nào đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Lâm Phàm thậm chí không phát giác được. Ma Vương đại nhân. Thẩm Phi Minh nhìn thấy Ma Vương đại nhân vậy mà đã đích thân đến đây, nên vội vàng quỳ trên mặt đất, tất cả rất cung kính. Vì Vì mang trên mặt vẻ bất mãn. Thẩm Phi Minh, xem ra ngươi vẫn không để trong lòng những lời ta đã nói. Không được gây tổn thương cho Lâm Điện Chủ. Ngươi lại muốn động thủ với hắn sao? Thẩm Phi Minh trong lòng kêu khổ. Nhưng hắn nào dám nửa câu oán hận. Hắn cùng kính nói. Ma Vương đại nhân, thuộc hạ đã biết sai. Hồi Ma Đô, tự mình đi lĩnh 100 roi. Vì Vì nói xong, ánh mắt rốt cuộc rơi trên người của Lâm Phàm. trên mặt lộ ra nụ cười nói. Người chính là Lâm Phàm, điện chủ Thập Phương Tùng Lâm sao? Lâm Phàm cảm giác phía sau lưng lông tơ đều dựng đứng lên. Nữ nhân này xinh đẹp tới cực điểm, lại là ma vương bên trong huyết ma vực sao? Phi Vi trên mặt hiện ra nụ cười, chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Phàm, trên dưới đánh giá hắn một phen, rồi chậm rãi nói. Đi theo ta, về ma đô một chuyến, nơi đó có một người quen của ngươi, có lẽ ngươi sẽ có hứng thú gặp một lần. Lâm Phàm lông mày nhíu chặt, muốn mở miệng nói. Vi Vi phảng phất đoán được ý nghĩ của hắn liền nói. Chuyện này, ngươi không thể phản đối. Nói đoạn, cô ta nhẹ nhàng vung tay lên. Trong nháy mắt, Lâm Phàm cảm giác không gian bên người đều quay cuồng. Một cỗ lực lượng cực lớn, đến nỗi làm cho người khó mà hô hấp được. Trong nháy mắt bao vây hắn lại. Sau đó, Phi Phi nhẹ nhàng bay lên, hướng ma đô mà bay đi. Mà Lâm Phàm thì bị cỗ lực lượng khổng lồ này cưỡng ép mang đi. Hắn không có chút phản kháng nào, mà Lâm Phàm cũng không phản kháng được. Đương nhiên, hắn cảm thấy cỗ lực lượng cường đại này cũng biết mình không thể phản kháng. Hắn bị cỗ lực lượng này mang theo, cùng sau lưng Phi Vi, phỉ tốc hướng ma đô mà đến. Trong đầu của Lâm Phàm cũng đang suy tư, ma vương này đến tột cùng là có ý gì đây? Theo lý thuyết, mình cùng ma vương hẳn là đối thủ một mất một còn. Phi Vi trước tiên phải đem mình làm thịt rồi chứ, sao cô ta lại không làm như vậy? Phi Vi tốc độ phi hành rất nhanh. Một lát sau, bọn hắn đã về tới phía trước ma đô, sau đó đi tới một vườn hoa trong pháo đài cổ. Lâm Phàm vững vàng hạ trên mặt đất. Yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý. Nếu như muốn giết ngươi, thì cũng chỉ là một ý niệm. Phi Vi trực tiếp nói, cho dù có giết ngươi, cũng là chuyện sau này ở trên chiến trường. Nơi này có một lão bằng hữu muốn gặp ngươi. Chờ ở đây. Nói đoạn, Phi Vi nhanh chóng rời đi. Lão bằng hữu muốn gặp mình sao? Lâm Phàm đứng trong hoa viên pháo đài cổ, đầu đầy nghi hoặc. Ma vương tới tột cùng đang giở trò quỷ gì đây? Lâm Phàm đã bị làm cho hồ đồ rồi. Hắn quan sát khung cảnh phía dưới. Ma vương mặc dù ngoài miệng nói sẽ không giết mình, thế nhưng loại chuyện này có thể tin tưởng được không? Mình nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu mình mới được. Trong một gian thư phòng ở pháo đài cổ, tuy nói là thư phòng, nhưng bên trong như một nhà sách khổng lồ. Nhiều loại thư tịch trong dương gian đều đã bày ở trên giá sách. Dung Vân Hạc lúc này đang ngồi trên ghế, trong tay cầm một quyển sách đọc. Lúc trước, chỉ là Dung Vân Hạc thuận miệng, nói đợi ở chỗ này nhàm chán, muốn tìm hai quyển sách để xem. Kết quả, Phi Vi phái người, hào phí không ít công sức, từ dương gian tìm được một đống thư tịch mang về. Phải biết, bây giờ đang là thời điểm ma tộc cùng âm dương giới của dương gian khai chiến. Nhưng Phi Vi lại điều động quân đội của ma tộc, hộ tống nhóm thư tịch này trở lại ma đô. Đủ để thấy được, cô ta suy nghĩ nhiều đến việc làm thế nào để Dung Vân Hạc thích mình. Lúc này, tiếng bước chân vang lên, Dung Vân Hạc ngẩng đầu nhìn lại. Không cần nghĩ, trong thư phòng này cũng chỉ có Phi Vi có thể tiến vào. Mà vương đại nhân có gì phân phó? Dung Vân Hạc hướng Phi Vi hỏi. Phi Vi trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, đi tới trước mặt Dung Vân Hạc, đôi mắt nhìn Dung Vân Hạc nói. Dung Lang, hôm nay thủ hạ của tôi ở bên trong ma đô, ngẫu nhiên gặp được người quen của Lang Quân, cho nên đã mời tới. Chàng không phải nói, đợi ở chỗ này quá nhàm chán, cho nên em nghĩ là để cho hắn nói chuyện với chàng. Dung Vân Hạc trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ nói. Mà vương đại nhân, ta đã nói rất nhiều lần, cô không cần thiết nhọc lòng đối với ta. Tại hạ tuổi đã cao, con gái cũng đã lớn. Tuổi tác của ta so với chàng còn lớn hơn nhiều. Phi Vi không chút do dự đáp. Dung Vân Hạc liền nói. Nhưng ta là con người, cô là ma tộc. Phi Vi vui vẻ nói. Việc này thì làm sao? Thôi được rồi, đi đi, nhanh đi gặp vị bằng hữu đi. Dung Vân Hạc nhìn Phi Vi, có một cảm giác nói không ra lời. Bỏ qua thân phận của Phi Vi, không nói tới thực lực, một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần đã tận tâm tận lực thích mình như vậy, nói không xúc động, chỉ có thể là giả. Thời gian một năm qua, Phi Vi vì ông ta đã làm không ít việc. Phi Vi vui vẻ lôi kéo Dung Vân Hạc đi tới vườn hoa. Vừa tới vườn hoa, Dung Vân Hạc trong lòng cũng hiếu kỳ. Phi Vi tới tột cùng, mời vị bằng hữu nào tới đây? Vừa mới đến hoa viên, liền nhìn thấy Lâm Phàm đang leo tường, chuẩn bị chạy trốn. Cái này... Mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng Dung Vân Hạc lại liếc mắt một cái, nhận ra được ngay Lâm Phàm. Ông ta nhịn không được gọi. Đồ Nhi! Lâm Phàm đang muốn chạy trốn, nghe được tiếng gọi từ sau lưng, cũng bị giật nảy mình, trực tiếp ngã từ trên tường xuống. Cái quỷ gì vậy? Lâm Phàm nhìn về phía Dung Vân Hạc, đứng bên cạnh Phi Vi ngẩn ra một lát. Sau đó Lâm Phàm nói với Phi Vi, không nghĩ tới, Ma Vương đại nhân còn am hiểu huyễn thuật, sư phụ ta đã sớm chết rồi. Lâm Phàm tâm trầm xuống, hắn ngay từ đầu còn kỳ quái, ma tộc vì sao không giết mình. Xem ra, Phi Vi Ma Vương lại nghĩ dùng huyễn thuật Dung Vân Hạc để huê mặc huynh mình sao? Dung Vân Hạc bắt đầu im lặng, sau đó nhìn Phi Vi một chút, trong ánh mắt như đang hỏi thăm, Phi Vi tại sao lại chụp được Lâm Phàm đưa tới đây? Dung Vân Hạc nói, để cho ta cùng hắn riêng tư một lát đi. Phi Vi gật đầu, rồi vui vẻ quay người rời đi. Chờ Phi Vi rời đi, Dung Vân Hạc lúc này mới bước nhanh đi tới trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm cảnh giác, nhìn ông ta. Thế nào? Dương Vân Hạc trợn nhìn Lâm Phàm rồi nói, thật sự đã quên ta rồi sao? Sư phụ chết rồi mà. Quan tài tự tay tôi đã đẩy xuống vách núi. Ông... Dương Vân Hạc nói, lúc trước ta bị đẩy xuống vách núi, đã được Phi Vi dùng quả tiên cứu sống, đồng thời đã đạt được thực lực giải tiên cảnh. Trên mặt của Lâm Phàm vẫn là một mặt ánh mắt không tin. Dương Vân Hạc đạp một cước Lâm Phàm, còn chưa tin. Lúc trước, người kém chút nữa để cho kiếm tổ nhận chủ. Dung Vân Hạc nói một loạt chuyện chỉ có mình cùng Lâm Phàm biết. Nghe được những điều này, Lâm Phàm mới chính thức kinh hãi. Hắn không dám tin nhìn Dung Vân Hạc hỏi, Sư phụ, người thật sự không chết sao? Lúc này, Lâm Phàm như bị sét đánh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lúc này thực sự là Dung Vân Hạc. Ông ta vẫn còn sống. Dung Vân Hạc cười nói, nói nhảm, thế còn hy vọng nhìn thấy ta chết sao? Sư phụ! Lâm Phàm bịch một tiếng quỳ xuống. Hắn nhìn bộ dáng của Dung Vân Hạc, có chút không dám tin đây là sự thực. Người làm sao mà còn sống được? Lâm Phàm kỳ quái hỏi. Ta không phải vừa mới nói sao, được Phi Vi cứu sống. Dung Vân Hạc đem việc mình sống lại ra sao kể với Lâm Phàm. Lâm Phàm sau khi nghe xong, có chút tựa như ảo mộng. Khó trách, trước đó Thẩm Phi Minh không dám động thủ đối với hắn. Khó trách, Ma Vương Phi Vi đối với hắn cũng không có ác ý. Tất cả đều là công lao của sư phụ. Sư phụ, người đã dính vào siêu cấp phú bà rồi. Lâm Phàm nhịn không được bắt đầu cảm khái. Tên tiểu tử này, Dương Vân Hạc vội vàng nói. Ta trong sạch, không có quan hệ gì với Phi Vi. Cô ta thích ta, là chuyện của cô ta. Lâm Phàm liếc mắt, cũng có chút nhức đầu. Dựa theo thực lực của Phi Vi, Dương Vân Hạc nếu trốn không thoát khỏi bàn tay của cô ta, sớm muộn sẽ quỳ dưới váy cô ta. Nếu như vậy, về sau Ma Vương Phi Vi chính là sư nương của mình, mà mình lại xuất lĩnh Thập Phương Tổng Lâm, lại là đối thủ một mất một còn với ma tộc. Sư phụ, nếu người bị cầm giữ ở đây, Lâm Phàm mặt tối sầm nói, nếu như vậy, Phi Vi sẽ thành sư nương của con, còn dẫn đầu Thập Phương Tổng Lâm cùng chiến đấu, chẳng phải là có chút khi sư diệt tổ sao? Ăn nói hàm hồ. Dung Vân Hạc trợn nhìn Lâm Phàm. Nếu như Phi Vi không phải là ma vương, mà chỉ là nữ tử bình thường, thì đối với phần tình nghĩa này, Dung Vân Hạc chỉ sợ sớm đã không giữ được lòng. Bất kể nói thế nào, Phi Vi đối với ông ta là thật lòng thật dạ. Dung Vân Hạc liền hỏi, còn thì sao, không ở Dương Gia làm điện chủ, chạy tới Huyết Ma Vực làm gì? Lâm Phàm hơi kinh ngạc hỏi, sư phụ, người đã biết con trở thành điện chủ Thập Phương Tùng Lâm sao? Dung Vân Hạc gật đầu, ông ta ở trong pháo đài cổ này, mặc dù không thể rời đi, nhưng Phi Vi gần như đem tất cả tin tức ở Dương Gian nói cho ông ta biết, đặc biệt là việc liên quan tới Lâm Phàm và Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm liền nói, còn tới đây là vì Tam Kỳ Hoa. Lâm Phàm đem sự tình đơn giản nói lại. Vốn dĩ, rơi vào trong tay Ma Vương, con thấy mình khó thoát được một kiếp, không nghĩ tới sư phụ thật lợi hại. Lâm Phàm mở miệng nói, đây chính là Ma Vương của ma tộc đấy. Dung Vân Hạc đạp mông Lâm Phàm một cước, đi thôi. Mà đúng rồi, còn có Tô Thiên Tuyệt, Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt đều bị giam giữ ở đây. Bọn hắn đều bị bắt ở đây. Ta biết Tô Thiên Tuyệt là cha vợ con, liền cầu xin Phi Vi một lần để cô ta lưu tình. Tô Thiên Tuyệt còn sống sao? Lâm Phàm nghe xong, trong lòng vui mừng vội vã nói với Dung Vân Hạc, đa tạ sư phụ. Dung Vân Hạc mặt không thay đổi nói, ta cũng chỉ có thể làm được chút chuyện này. Con ở chỗ này an toàn, ta có thể cam đoan được. Nhưng việc Phi Vi có chịu thả con rời đi hay không? Lại không rõ ràng. Lâm Phàm gật đầu, rơi vào trong tay Ma Vương, có thể được như vậy đã là cực kỳ tốt. Hắn hít sâu một hơi rồi nói, phó thác cho trời đi. Thế còn sư phụ, chẳng lẽ một mực muốn lưu tại nơi này? Lâm Phàm hỏi. Dung Vân Hạc nhìn thoáng qua bốn phía sau đó nói, ta còn có lựa chọn sao? Đương nhiên. Lúc này giọng nói của Phi Phi vang lên. Cô ta cười mỉm, từ gần đó đi tới, trong tay còn bưng vài chén trà nóng. Dung Vân Hạc nhíu mày, Phi Phi lại tranh thủ thời gian giải thích. Em không phải là cố ý nghe lén mọi người nói chuyện, chỉ là muốn tới đây mang cho hai người chút trà. Dáng vẻ của Dung Vân Hạc mới vừa rồi cùng Lâm Phàm nói chuyện đã không còn sót lại chút nào, thay vào đó là một khuôn mặt uy nghiêm. Ông ta nhìn Phi Phi nhíu mày nói, đem nước trà đặt xuống rồi đi đi. Lâm Phàm trong lòng nhất thời có chút khẩn trương. Bộ dáng của sư phụ mình thật đúng là ngưu bức, dám nói như vậy với đường đường ma vương. Mấu chốt nhất chính là Phi Phi lại thích dáng vẻ như vậy. Phi Phi đem đặt trà ở trước mặt hai người, liền muốn quay người rời đi, nhưng lại thuận miệng nói, Dung Lang, chỉ cần chàng đồng ý lấy em, thành người của em, chàng có thể tùy ý đi lại. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Dung Vân Hạc thở dài một hơi. Nếu như cô không phải là ma tộc thì tốt biết bao. Đây cũng là cảm khái của Dung Vân Hạc, xuất phát từ nội tâm. Bởi vì ta muốn tiến công Dương Gian, nên chàng mới không nguyện ý tiếp nhận hay sao? Phi Phi mở miệng hỏi. Dung Vân Hạc gật đầu đáp. Không sai, ta sinh trưởng tại Dương Gian, nên không thể đành lòng nhìn Dương Gian sinh linh đổ thán. Nếu như cô nguyện ý hủy bỏ tiến công Dương Gian, ta lập tức sẽ cưới cô. Lâm Phàm ở một bên, tâm can nhảy dựng lên. Nếu Phi Phi đáp ứng thật, sư phụ mình công đức sẽ lớn vô cùng. Không nghĩ tới, Phi Phi lại không chút do dự lắc đầu nói. Không có khả năng. Đối với kết quả này, cũng không nằm ngoài suy nghĩ của Dung Vân Hạc. Ông ta chỉ có thể nở nụ cười khổ. Phi Phi nhìn Dung Vân Hạc nói. Dung Lang, em bởi vì chàng đã vi phạm không ít dự tính ban đầu. Nhưng duy chỉ có chuyện từ bỏ tiến công Dương Gian là không được. Phi Phi nhìn thoáng qua Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc nói. Ta cũng không biết Dương Gian của các ngươi nghe đồn ta như thế nào. Có lẽ nói ta âm trầm kinh khủng, hoặc là nói ta giết người như ngoé. Ta có thể minh xác, nói cho hai người biết. Phi Phi dừng một chút rồi nói. Tất cả đều là thật. Phi Phi chậm rãi nói tiếp. Ta cũng không phải là người bản địa của huyết ma vực, cũng không phải là người của Dương Gian các ngươi. Ta là ma nữ ở bên trong Côn Luân vực. Lúc trước đã bị kẻ thù truy sát. Ta cùng đường mạt lộ, trong lúc vô tình đã vào được bên trong huyết ma vực. Lúc đầu, ta chỉ là muốn đem nơi này tạm thời để chỉnh đốn lại. Nhưng ma tộc bên trong huyết ma vực, bản tính rất thuần lương. Bên trong huyết ma vực, vật tư thiếu thốn, đại đa số người ở nơi đây cũng không phải là chết bệnh, chết già, mà là vì chết đói. Lúc trước, bản thân ta bị trọng thương, ở chỗ này đã được rất nhiều người dân trợ giúp chữa thương. Phi Phi cười khổ một cái. Trong lòng ta trước kia chỉ có sát nghiệt, thích giết chóc. Thật là kỳ quái, ta là một ma nữ, vậy mà trong lòng lại xuất hiện thiện tâm. Có thể thiện tâm này chính là xuất phát từ đây. Thế là ta truyền công pháp cho mọi người ở đây, dạy bọn họ văn hóa trồng trọt. Phi Phi chắp tay sau lưng chậm rãi nói. Nhưng ta dù sao cũng là nữ tử, thống trị toàn bộ huyết ma vực, nhất định phải có lôi đỉnh cổ tay. Cho nên ta nóng giận vô thường, hơi một tí liền giết người. Phi Phi nhìn bầu trời huyết hồng nói tiếp. Nhưng trên thực tế, từ khi thiện tâm của ta xuất hiện, ta đã không còn thích giết người. Nhưng có thời điểm, ta không có lựa chọn nào khác. Lúc trước, ma tộc bình dân bên trong huyết ma vực, nhân khẩu không nhiều, có một chút đất đai để khai thác, còn được đầy đủ. Nhưng bây giờ thì không được. Ma tộc chúng ta yêu cầu cũng không cao, cũng cần có một địa bàn ở Dương Gian, đủ để trồng trọt cho tất cả ma tộc bình dân ăn no bụng là được. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại không nói gì. Trong chuyện này, hắn tự biết không có quyền lên tiếng, nhưng lời nói của Phi Phi là lời nói thật. Việc ma tộc tiến công là vì sinh tồn không có gì đáng trách. Đây cũng là lần đầu tiên cô nói với ta những điều này. Dương Vân Hạc trong lòng thoáng có chút xúc động. Ông ta nhìn Phi Phi có chút nói không ra lời. Mặc dù tiếp xúc một năm qua, nhưng ở trong mắt Dung Vân Hạc, Phi Phi vẫn luôn là nhân vật nữ cường giả có chút cường thế, không hề lộ ra bộ dạng như bây giờ. Phi Phi nở nụ cười nói. Chỉ là cảm khái một phen thôi, chàng cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Em cũng không phải muốn cho chàng biết em cao thượng. Trên tay của em đã dính đầy máu, chỉ là em muốn cho chàng hiểu em một chút thôi. Lâm Phàm liền nói. Xem ra, việc ma tộc tiến công Dương Gian không thể không đánh. Không sai, Phi Phi kiên định gật đầu. Dung Vân Hạc lúc này mở miệng nói, Phi Phi, cô có thể để Lâm Phàm rời đi không? Em đã nói rồi, hắn chỉ là khách nhân được mời tới, để cùng chàng tâm sự. Nếu chàng muốn thả hắn, hắn tùy thời đều có thể đi. Phi Phi gật đầu. Đa tạ, Dung Vân Hạc nói, ta còn muốn thỉnh cầu cô, đem ba người Tô Thiên Tuyệt thả đi. Phi Phi không chút do dự cũng gật đầu. Được. Chỉ cần không ảnh hưởng tới chiến lược đại sự của ma tộc, Phi Phi sẽ không cự tuyệt Dung Vân Hạc. Thậm chí việc thả Lâm Phàm đã ảnh hưởng tới chiến lược của ma tộc. Chỉ là Phi Phi không có khả năng giết chết được Lâm Phàm. Cô ta biết Lâm Phàm cùng Dung Vân Hạc có mối quan hệ rất sâu đậm. Hiện tại không có khả năng giết chết Lâm Phàm. Nhưng cho dù là giết, cũng phải chính diện ở trên chiến trường. Chiến trường vô tình. Đến lúc đó, cho dù là Dung Vân Hạc cũng nói không được. Còn ở lại chơi với sư phụ mấy ngày đã, Lâm Phàm liền nói. Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu. Không cần đâu, mang theo bọn Tô Thiên Tuyệt tranh thủ thời gian về Dương Gian đi. Cổ họng của Lâm Phàm có chút bỗng nhúc nhích, muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Ta cho người, đem đám người Tô Thiên Tuyệt thả đi. Phi Phi nói xong, liền quay người bước nhanh rời đi. Chờ Phi Phi rời đi, Lâm Phàm mới nhịn không được nói. Sư phụ, Phi Phi đối với người thật đúng là mối tình thắm thiết, vì người vậy mà có thể thả con. Đúng vậy, Dung Vân Hạc cau mày cười khổ. Thế sao người lại còn nhíu mày? Lâm Phàm cười hỏi. Lâm Phàm tâm tình vô cùng tốt, biết được Dung Vân Hạc còn sống, càng làm cho hắn cao hứng. Dung Vân Hạc thật sâu thở dài. Phi Phi đối với ta, đúng là mối tình thắm thiết, ta nợ cô ta rất nhiều, nhưng biết lấy cái gì để trả đây? Lâm Phàm trầm mặt lại, hắn không phải là chuyên gia chuyện tình cảm, trong chuyện này hắn cũng không biết nên nói ra sao. Đột nhiên, Lâm Phàm nhớ tới một câu chuyện xưa, hỏi thế gian tình là gì? Đôi khi, tình cảm ở giữa hai người sẽ không thể hiểu thấu được. Sau khi Phi Phi rời đi, sau lưng có một thủ hạ đi theo. Người này nhìn đã cao tuổi, là lão nhân khoảng hơn 80 tuổi. Hắn tên là Công Phúc, chính là một trong tứ tướng của ma tộc. Tư lịch của hắn cũng đã là giả nhất, cùng Phi Phi đã biết trong một thời gian dài. Ma Vương đại nhân, muốn thả đám người Tô Thiên Tuyệt sao? Công Phúc ở sau lưng Phi Phi cất tiếng hỏi. Phi Phi quay đầu lại hỏi, có vấn đề gì không? Công Phúc đáp, thả đám người Tô Thiên Tuyệt không có vấn đề gì. Chỉ là Ma Vương đại nhân, người thả Lâm Phàm đi lại là hơi quá. Những lời này nếu đổi thành những người khác cũng không dám mở miệng nói với Phi Phi. Chỉ có Công Phúc với tư lịch như vậy mới dám nói chuyện này với Phi Phi. Hắn là điện chủ Thập Phương Tùng Lâm. Công Phúc ở sau lưng Phi Phi chậm rãi nói, nếu nắm bắt được hắn trong tay có ý nghĩa rất trọng đại với chiến lược. Phi Phi lông mày hơi nhíu, không mở miệng nói chuyện. Công Phúc cười đáp, Ma Vương đại nhân, ta hiểu tâm ý của người, cũng biết người thích Dung Vân Hạc. Là vì Dung Vân Hạc nên người không thể làm như thế. Công Phúc liền nói, phía dưới có không ít người đều nói Dung Vân Hạc là tai họa yêu nghiệt của ma tộc chúng ta. Bởi vì một nam nhân họa thủy, nếu như người đúng là vì Dung Vân Hạc đem thả điện chủ Thập Phương Tùng Lâm đi, khi hắn đã ngồi vững sẽ là tai họa của chúng ta. Nhưng Lâm Phàm là đệ tử thân truyền của Dung Lang, nhất định muốn để ta giết hắn sao? Phi Phi hỏi lại. Công Phúc lắc đầu nói, không giết cũng không thả, hãy đem hắn giam lỏng ở chỗ này. Làm như vậy, ngài đối với Dung Vân Hạc cũng không bị khó và cũng không đả thương tâm người ở phía dưới. Công Phúc như là lão hồ ly, lời nói đều nằm ở giữa suy nghĩ của Phi Phi. Hắn hiểu rõ Phi Phi tuy là phụ nữ, nhưng khi đã quyết định việc gì không có mấy người có thể phản đối được. Cho nên, hắn cũng không nói thẳng là muốn đem Lâm Phàm xử lý như thế nào. Để ta suy nghĩ một lát đã. Phi Phi khẽ cau mày. Mặc dù nói như vậy, nhưng Phi Phi vẫn cùng Công Phúc hướng nơi giam giữ đám người Tô Thiên Tuyệt đi đến. Trong địa lao, từng người thủ vệ mặc hắc giáp xếp thành một hàng nghiêm chỉnh. Bình thường, Ma Vương đại nhân cũng sẽ không tùy tiện đến đây. Cho nên những chiến sĩ ma tộc này cũng chưa từng được nhìn thấy Phi Phi. Nghe nói có Ma Vương đại nhân tới, từng người tự nhiên chuẩn bị đủ tinh thần. Phi Phi mặt không thay đổi, cùng Công Phúc đi vào địa lao. Trong phòng giam kiên cố, Tô Thiên Tuyệt, Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt đang nói chuyện phiếm. Đột nhiên nhìn thấy những binh lính bên ngoài nhà tù, từng người đứng nghiêm như đang duyệt binh. Tô Thiên Tuyệt, Âu Dương Thành và Đàm Nguyệt Ba người nhìn nhau một chút, trong lòng cũng đoán được, chỉ sợ là có đại nhân vật của ma tộc tới. Những binh lính ở phía ngoài cũng không có khả năng nhàn rỗi quá mà bày ra dạng tư thế như vậy. Nữ tử thật là xinh đẹp. Ba người nhìn Phi Phi đi tới, trên mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Phi Phi mặc váy áo màu trắng, cử chỉ nhấc chân thôi cũng đã có khí chất của quý tộc. Cô ta chậm rãi đi tới trước nhà giam. Ta là Phi Phi, ba người đi theo ta. Đây là tình huống gì chứ? Tô Thiên Tuyệt, Âu Dương Thành, Đàm Nguyệt đều có chút kinh ngạc. Nhưng sau đó, binh sĩ bên ngoài nhà giam liền mở cửa nhà lao. Ba người chần chờ một lát, sau đó vẫn đi theo. Công Phúc nhìn chằm chằm bóng lưng của Phi Phi, trong ánh mắt toát ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu nở nụ cười khổ. Quả nhiên, Ma Vương đại nhân vẫn phăng khăng lựa chọn muốn thả Lâm Phàm ra. Cũng không lâu sau, Phi Phi mang theo ba người Tô Thiên Tuyệt về tới vườn hoa bên trong pháo đài cổ. Lâm Phàm cùng Dương Vân Hạc đang chờ đợi. Nhìn đám người Tô Thiên Tuyệt xuất hiện, Lâm Phàm trên mặt lộ ra nét mừng. Nếu Tô Thiên Tuyệt có thể còn sống trở về, Tô Thành nhất định sẽ vui tới cực điểm. Lâm Phàm, Dương Vân Hạc. Tô Thiên Tuyệt ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn Dung Hạc rồi nói, ông không phải chết rồi sao? Tài họa di ngàn năm, tôi nào có thể dễ dàng chết như vậy? Đi thôi, các vị cũng nên trở về đi, Dung Vân Hạc nói. Sư phụ! Lâm Phàm ánh mắt rơi trên người Dung Vân Hạc. Ông ta hít sâu một hơi, rồi ôm thật chặt Lâm Phàm, thấp giọng bên tai Lâm Phàm nói. Đổ nhi, Phi Phi thả con, ta cũng không thể làm như không hiểu. Huống chi, Phi Phi đã thực tình đối với ta. Nếu như sau này gặp con và ta là địch nhân. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình. Dung Vân Hạc khóe mắt có chút đỏ hoe. Phi Phi đối với ông ta rất tình nghĩa, cho dù Lâm Phàm là điện chủ thập phương Tùng Lâm, nhưng vì ông ta mà Phi Phi cũng có thể không chớp mắt thả ra Lâm Phàm. Phi Phi, nếu như em không chê, ta sẽ cưới em. Dung Vân Hạc hít sâu một hơi, nhìn về phía Phi Phi nói. Đường đường là Ma Vương đại nhân, khi nghe được Dung Vân Hạc nói câu này, toàn thân của cô ta run lên. Cô ta không nghĩ tới, Dung Vân Hạc lại nói như vậy. Chàng... Phi Phi nhìn chằm chằm Dung Vân Hạc nói. Chàng nói thật sao? Đúng, Dung Vân Hạc gật đầu đáp. Em đối với ta tình nghĩa, ta không phải là người mù. Ta có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được. Lâm Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn Dung Vân Hạc. Xem ra sư phụ cũng đã rung động. Lâm Phàm hiểu rất rõ Dung Vân Hạc. Nếu không thích Phi Phi, ông ta sẽ không mở miệng đáp ứng. Phi Phi đã thực tình đối đãi Dung Vân Hạc một năm tròn. Lòng người cũng không phải là sắt đá. Dung Vân Hạc động tình cũng là điều không thể tránh được. Sư phụ, người hãy bảo trọng. Lâm Phàm trầm giọng nói với Dung Vân Hạc. Tâm tình của hắn cũng rất phức tạp. Ma Vương bên trong huyết ma vực, một cái chớp mắt đã trở thành sư nương của mình. Đây coi là chuyện gì chứ? Tạm thời không nói thực lực của mình cùng Phi Phi chênh lệch. Sau này nếu ở trên chiến trường, Lâm Phàm chỉ sợ cũng khó mà hướng Phi Phi động thủ. Rất nhanh, Phi Mi liền để cho Lâm Phàm cùng ba người Tô Thiên Tuyệt rời đi, đồng thời hạ lệnh để mấy người Lâm Phàm bình yên rời khỏi huyết ma vực. Nếu như ai dám xuất thủ đối với Lâm Phàm và đoàn người, cổ ta tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Lúc này bên ngoài Ma Đô, Lâm Phàm cùng mấy người Tô Thiên Tuyệt cưỡi ngựa. Ba người Tô Thiên Tuyệt có chút không rõ ràng, Đàm Nguyệt liền hỏi. Lâm Phàm, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Đơn giản mà nói, sư phụ tôi đã cứu được các vị. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Thế nữ tử kia là ai? Âu Dương Thành mở miệng hỏi. Bọn hắn ở bên trong nhà giam cũng đã phảng phất tìm được đáp án. Quả nhiên bên trong ma tộc đã có một đại nhân vật bảo đảm cho bọn hắn. Lâm Phàm cũng không đáp lời, tiếp tục cưỡi ngựa. Âu Dương Thành cùng Đàm Nguyệt liếc nhau một cái. Tô Thiên Tuyệt ngược lại mở miệng hỏi. Lâm Phàm, hiện tại Dương Gian thế nào rồi? Bọn hắn đã bị bắt tới huyết ma vực một thời gian dài, không biết thế cục bên ngoài ra sao. Ma tộc sau khi công phá sân môn của các vị đã tiến công Nhật Nguyệt Thần Giáo, cũng may đã bị chặn. Lâm Phàm đơn giản đem sự việc trong âm dương giới nói một phen. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Làm ba người khi nghe được, Lâm Phàm đã trở thành điện chủ của thập phương Tùng Lâm. Trên mặt biểu lộ có thể nói là có bao nhiêu đặc sắc. Có thể không đặc sắc sao? Lâm Phàm lúc mới vào âm dương giới, ba người có thể nói là một phương kiêu hùng. Lúc Huyền Minh kiếm phái cử hành luận võ, Lâm Phàm trong mắt của bọn họ chẳng qua chỉ là một vãn bối tuổi trẻ có chút ưu tú. Nhưng hôm nay, Lâm Phàm đã lắc mình biến hóa, trở thành điện chủ Thập Phương Tùng Lâm. Đàm Nguyệt, lông mày khẽ nhíu lại, nhịn không được hỏi. Lâm Phàm, cậu đúng là đã thành điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm. Cái này... Không tin sao? Lâm Phàm quay đầu nhìn Đàm Nguyệt nở nụ cười sau đó nói. Có phải thật hay không? Sau khi các vị trở lại dương gian, chẳng lẽ... Chẳng phải sẽ rõ ràng rồi sao? Ba người sau khi rời đi, trong hoa viên, Dung Vân Hạc cùng Phi Vi ngồi trên băng ghế đá. Phi Vi mặc dù muốn Dung Vân Hạc nhận lời với mình, nhưng hôm nay giờ khắc này để cho cô ta khó mà tin được. Chuyện yêu đương ở dương gian, bình thường thì phải làm thế nào? Phi Vi có chút hiếu kỳ hỏi Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc đáp, đi dạo phố, xem phim. Đúng lúc này, cách đó không xa, Công Phúc đi tới, hắn mở miệng nói với Phi Vi. Ma Vương Đại Nhân, có một ít việc cần xử lý. Đem những việc này để sau đi, chúng ta sẽ đi dạo phố. Phi Vi lúc này nắm tay Dung Vân Hạc, liền hướng bên ngoài pháo đài chạy tới. Này, em cứ thế này đi ra ngoài, không sợ bị người ta nhận ra thân phận sao? Dung Vân Hạc vội vàng nhắc nhở. Ngoại trừ thủ hạ bên cạnh em, không có mấy người nhận biết được. Cho dù những pho tượng ở phía ngoài cũng là lập lờ nước đôi thôi. Hai người, một là ma vương thống trị huyết ma vực nhiều năm. Một người cũng là trưởng môn thế lực một phương. Dung Vân Hạc ở sau lưng Phi Vi, nhìn nụ cười trên mặt cô ta, trong lòng xuất hiện một cảm giác hạnh phúc. Hơn 10 ngày sau, trên ngọn núi hoang trơ trọi, nơi này gió nhẹ thỉnh thoảng sẽ nổi qua từng đợt bão cát. Nơi này chính là cửa thông hướng với dương gian. Lâm Phàm chỉ vào đỉnh núi, mang theo ba người Tô Thiên Tuyệt hướng đỉnh núi mà đi. Lúc bốn người tiến tới lối vào của dương gian, Lâm Phàm phát hiện có hình ảnh quen thuộc đang đứng ở chỗ này, nghiên cứu làm sao để ra ngoài. Thường Mưu Chính Chân. Lâm Phàm vừa nhìn thấy tên khốn này, trong lòng nhất thời một cỗ hỏa khí bốc lên. Ma tộc, Tô Thiên Tuyệt đều cùng sững sờ. Nhìn thấy có ma tộc lén lút ở chỗ thông với dương gian. Thường Mưu Chính Chân. Lâm Phàm cười ha ha. Thường Mưu Chính Chân vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Phàm cùng ba người bên cạnh, trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn. Tiểu lão đệ, anh vậy mà không chết, thật sự là xảo. Trên mặt, mặc dù mang theo nụ cười sáng lạn, nhưng Thường Mưu Chính Chân trong lòng đề cập nhiều phiền muộn. Trước đó rơi vào trong tay Lâm Phàm, Thường Mưu Chính Chân đã không ngừng nghĩ làm thế nào mới có thể đào tẩu. Kết quả, vậy mà lúc này lại gặp Lâm Phàm ở đây. Cái này thật đúng là duyên không thể nào tả được. Đúng vậy, thực sự là xảo. Lâm Phàm im lặng, nhìn chằm chằm Thương Mưu Chính Chân nói. Thế nào, còn suy nghĩ làm sao để đi dương gian à? Thương Mưu Chính Chân cười nói. Sao có thể, tôi bấm ngón tay tính toán, đã biết anh không chết được. Cho nên tôi đã sớm ở chỗ này chờ anh, không phải sao? Anh đúng là quả nhân tới. Thương Mưu Chính Chân nói phét như vậy, nhưng mặt không đỏ, tim không đập. Lâm Phàm thầm mắng tên này đúng là vô sỉ. Lâm Phàm đặt mông hắn một cước. Thôi được rồi, muốn đi dương gian thì theo tôi. Trong lòng mặc dù đối với Thương Mưu Chính Chân có chút im lặng, nhưng Lâm Phàm cũng không trách hắn việc đào tẩu. Thương Mưu Chính Chân dù sao cũng chỉ là nhất phẩm chân ma cảnh thực lực, chỉ sợ là ai cũng sẽ đều đào tẩu. Thương Mưu Chính Chân trong lòng chính là một vạn cái tình nguyện. Thương Mưu Chính Chân trong lòng chính là một vạn cái không tình nguyện. Hắn cũng không muốn đi cùng với Lâm Phàm. Phải biết, hắn đường đường là ma tôn đại nhân. Đi theo Lâm Phàm cùng với tên tiểu đệ này giống kiểu gì chứ? Nhưng hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Lúc này cách đó không xa, trong trang viên tổng bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo, nơi này đã trở thành trung tâm của Thập Phương Tùng Lâm. Khi Lâm Phàm rời đi, Yến Y Vân cùng Nam Chiến Hùng cũng không nhàn rỗi. Hai người liên lạc với không ít người của Thập Phương Tùng Lâm trước đó. Dù sao, Thập Phương Tùng Lâm nội tình rất thâm hậu. Cho dù gặp phải tổn thất nặng nề, thường cần động cốt, nhưng nội tình dù sao vẫn còn. Thập Phương Tùng Lâm uy danh hiển hách. Trước đó thân là người của Thập Phương Tùng Lâm, người các nơi xem như đại gia để đối đãi. Kết quả trong nháy mắt, thành chuột chạy qua đường. Cho nên khi biết đã có điện chủ mới xuất hiện, đồng thời Thập Phương Tùng Lâm đã liên lạc với bọn hắn trở về. Căn bản cũng không cần Nam Chiến Hùng, cùng Yến Y Vân đi du thuyết. Những người này một mạch, thể sống chết hiệu chung. Lúc này bên trong Thập Phương Tùng Lâm, không khí có thể nói là chưa từng có. Phía trên bản sao một việc, người phía dưới hận không thể dùng 12 phần khí lực đi làm tốt. Trong thư phòng ở Trang Viên, Nam Chiến Hùng đang bận bịu giải quyết công việc. Yến Y Vân gõ cửa đi đến. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn rồi cười hỏi. Yến cô nương, tới tìm tôi có chuyện gì sao? Yến Y Vân mang trên mặt vẻ u sầu nói. Cũng không phải là chuyện gấp gáp, chỉ là có chút lo lắng cho điện chủ đại nhân. Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng khẽ gật đầu. Theo tính toán, Lâm Phàm đi huyết ma vực đã được thời gian không ngắn, nhưng không có chút tin tức nào truyền về. Huyết ma vực khắp nơi đều là đất của ma tộc, huống chi Tam Kỷ Hoa còn rất gần ma đô. Nếu Lâm Phàm không cẩn thận bị ma tộc phát hiện, chỉ sợ rất khó còn sống trở về. Tuy nhiên, nhìn vẻ u sầu của Yến Y Vân, Nam Chiến Hùng mở miệng nói. Lâm Phàm, tôi hiểu rõ, mặc dù thực lực không cao, nhưng hắn rất thông minh, hắn nhất định sẽ từ huyết ma vực còn sống trở về. Vâng, hy vọng là như vậy. Yến Y Vân khẽ gật đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười. Đúng lúc này, một thủ hạ thở hồng hộc chạy vào nói. Yến đại nhân, Nam Đô Đốc, điện chủ trở về, điện chủ đã trở về. Đúng là nhắc Tào Tháo tới. Yến Y Vân trên mặt lộ ra nét mừng vui. Nam Chiến Hùng cũng hơi sững sờ. Hai người vội vàng chạy ra thư phòng. Lúc này, đại sảnh của trang viên, Lâm Phàm mang theo Tô Thiên Tuyệt, Đàm Nguyệt, Âu Dương Thành cùng Thương Mưu Chính Trần đi đến. Nơi này chính là tổng bộ tạm thời của Thập Phương Tùng Lâm. Lâm Phàm mở miệng giới thiệu cho bọn hắn biết. Trong đại sảnh có chút vắng vẻ, cũng không có nhiều người. Đúng lúc này, Vương Quốc Tài chạy vào, nhìn thấy Lâm Phàm khóc oáng lên. Đại ca, đại ca, tôi còn tưởng rằng anh không thể sống mà trở về nữa. Cái tên này, khóc tang tôi sao? Lâm Phàm mặt tối sầm mắng. Vương Quốc Tài xông lại ôm chầm lấy Lâm Phàm nói. Đại ca, anh không biết đâu. Trong khoảng thời gian anh đi, tôi lo lắng chết đi được. Đi huyết ma vực, không nói một tiếng mà vụng trộm đi. Anh biết là tôi lo lắng thế nào không? Lão Tam. Lâm Phàm nghe Vương Quốc Tài nói như vậy có chút cảm động. Hắn lúc ấy không muốn Vương Quốc Tài quá mức lo lắng, cho nên mới không chào hỏi mà trực tiếp rời đi. Vương Quốc Tài nói tiếp. Đại ca, anh nếu như muốn đi, cũng phải nói sớm một tiếng chứ. Nếu như anh chết, tôi cũng có thể gặp anh lần cuối. Kết quả, Vương Quốc Tài lại ôm ý nghĩ này. Lâm Phàm muốn đạp cho tên khốn này một cước. Đúng lúc này, Yến Y Vân cùng Nam Chiến Hùng cũng chạy tới. Bọn hắn vội vàng đi tới trước mặt Lâm Phàm. Điện chủ, Yến Y Vân nhìn Lâm Phàm vội vàng hỏi. Thế nào, có lấy được Tam Kỷ Hoa không? Được, rất thuận lợi. Lâm Phàm gật đầu lấy ra Tam Kỷ Hoa. Nhìn thấy hoa trong tay Lâm Phàm, Nam Chiến Hùng lập tức có chút hoảng hốt, không nghĩ tới Lâm Phàm đã làm được. Hắn vậy mà đã lấy được Tam Kỷ Hoa. Việc này đã thông qua khảo hạch điện chủ. Nam Chiến Hùng không chút do dự, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cung kính nói với Lâm Phàm. Thuộc hạ Nam Chiến Hùng, bái kiến điện chủ đại nhân. Trước kia đối với điện chủ đại nhân có nhiều bất kính, mong điện chủ đại nhân thứ lỗi. Tô Thiền Tuyệt, Đàm Nguyệt, Âu Dương Thành đều biết Nam Chiến Hùng. Cũng biết Nam Chiến Hùng có địa vị cao là đô đốc bên trong Thập Phương Tùng Lâm. Luận địa vị, ba người trước đây cũng kém Nam Chiến Hùng xa tít tắp. Nhưng hôm nay, Nam Chiến Hùng lại cung kính quỳ gối trước mặt Lâm Phàm. Hiển nhiên, Lâm Phàm đã trở thành điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm. Trở về rồi sao? Giọng nói của Sở Sở vang lên. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại. Sở Sở đứng tại đại sảnh, trong ánh mắt mang theo vẻ phàn nàn. Anh được lắm, lén lút chạy tới huyết ma vực. Không sao chứ? Thế cô nhìn xem tôi có sao không? Lâm Phàm cười hỏi lại. Vậy là tốt rồi. Sở Sở nhẹ nhàng thở hắt ra. Được rồi, quay lại việc chính đi. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía ba người Tô Thiền Tuyệt nói. Ba vị, nếu như các vị tạm thời không có chỗ đi, không biết có thể nguyện ý gia nhập Thập Phương Tùng Lâm không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 101 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và cũng đã thức đến tận bây giờ. Cảm ơn các bạn nhé. Và trước khi kết thúc thì mình một lần nữa xin được cảm ơn các bạn đã chúc cho bố của mình nhanh chóng khỏi bệnh. Mặc dù bây giờ tiên lượng cũng không được tốt lắm, thì mình cũng hy vọng là trong thời gian tới có thể là phác đồ điều trị có thể chữa được tốt cho bố của mình và ông sẽ mau chóng khỏi bệnh. Và bây giờ cũng đã rất là muộn rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn nhé.